Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 72, dung nham. Linh hồn phân thân chui xuống dưới đất sau khi liền tốc độ cực nhanh vẫn đi xuống bỏ chạy, đồng thời phân thân thầm đếm cùng mặt đất khoảng cách, ở phân thân đi xuống mới vẫn bơi sắp tới 3.000 mét lúc. Linh hồn phân thân mới cảm giác được trước nhiệt chi ý. Lại tiếp tục đi xuống mới trốn vào 100 mét. Cảm nhận được hỏa độc xuất hiện. Phân thân rốt cục xác định. Dung nham đã gần ngay trước mắt. Không dám ở nơi này dạng hoàn cảnh nhiều chờ. Linh hồn phân thân chạm đích lên phía trên mà đi. Đảo giữa hồ tự bên trên. Đem linh hồn phân thân thu hồi. Cổ hà vuốt cằm suy nghĩ. Trên mặt đất gần như 3.000 mét bên dưới, mới có dung nham, lấy đấu tông cấp bậc lực phá hoại, như phải đem này 3.000 mét mở ra. Tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần vẫn đi xuống công kích, nhiều lắm thời gian một ngày, liền có thể đến dung nham tầng. Đương nhiên như vậy nhiều lần công kích, đặc biệt vẫn là công kích mặt đất, sẽ bị rất nhiều người phát hiện, dù cho không phải đấu vương. Không cách nào nắm giữ thiên địa năng lượng, nhưng công kích mặt đất động tĩnh lớn như vậy, đều là có thể nghe được nhận biết được. Còn nếu là hắn làm như vậy, khẳng định cũng là sẽ khiến cho hắc giác vực mấy người sự chú ý. Dù sao ai cũng biết, một người không thể bởi vì tẻ nhạt mà vẫn công kích mặt đất. Nếu làm như vậy rồi, vậy thì khẳng định có mục đích, xem ra vẫn phải là ta tự mình tới. Dùng đấu tông tu vi đào đất nói, sau khi cổ hà liền ở cổ linh các tổng bộ các nơi chuyển động, chuẩn bị tìm một chỗ có thể làm hắn an tâm đào đất đảo, sẽ không bị quấy rối địa phương. Trong lúc đụng tới rất nhiều cổ linh các người, hiện tại cổ linh các nhân viên chính thức đã đạt đến hơn 700 người. Đáng tiếc đấu vương cấp bậc nhân số vẫn là chỉ có 2 người. Đối với những này thành viên chính thức, căn cứ xuất sắc ký ức, đúng là cơ bản đều nhớ. Ở trong lúc đụng tới người, cổ hà đại thể sẽ cùng bọn họ trò chuyện vài câu, tăng cường bọn họ đối với cổ linh các tán đồng cảm giác. Trung gian đi tàng bảo thất đưa tay tập dược tài dịch đến nạp giới. Đang tìm hơn nửa ngày, cổ hà rốt cục vẫn là quyết định ở huyết tông trước kia thành lập địa đạo cơ sở bên trên đào đi về. Dung nham địa đạo, đem cái kia một chỗ mặt đất phân thành hắn tu luyện nơi vị trí. Cấm chỉ bất luận người nào tiến vào. Sau khi tiêu tốn đại lực khí, lần thứ hai đem nơi này không gian phong tỏa, làm cho sẽ không bị mới gia nhập hoặc lòng mang ý đồ xấu người xông vào. Cổ hà liền tiến vào bên trong, bắt đầu rồi đào thông đạo lữ trình, vì không tạo thành tương đối lớn động tĩnh, đang đào thông đạo thời gian, cổ hà chỉ có thể khống chế được đấu khí tận lực không đúng diện tiến hành xông tới, mà là lấy thâm hậu đấu khí đem thổ địa hướng về hai bên đứng hàng đi, khiến hai bên thông đạo so với nơi khác thâm hậu cứng rắn rất nhiều. Đợi được đào được lòng đất khoảng 3.000 mét có thể mơ hồ nhận biết được nóng rực thời gian. Đã qua hơn 10 ngày, thật không biết một ít trong tiểu thuyết, vai chính đào động so với phía sau truy đuổi người còn nhanh hơn là cái gì thuyết pháp. Tựa đầu, trên mồ hôi xóa đi, cổ hà không khỏi nhổ nước bọt nói, chỉ có chân chính đào quá thông đạo mới biết khó khăn. Nếu không phải tại đây đấu khí đại lục, có thể từng bước tu luyện, mà chính hắn tu vi cũng đã đến đấu tông, có thể lấy một người làm vạn người. Không phải vậy để hắn đi đào cái này thông đạo, vậy không biết đạo phải năm nào tháng nào. Hơn nửa hắn đều không có cái này nghị lực cùng kiên trì đi làm chuyện này. Cuối cùng này 100 mét nơi cổ hà cũng không phải sợ sẽ truyền đi ra bên ngoài. Nắm đấm nắm chặt, đi xuống mạnh mẽ đập một cái. Bốn phía mặt đất nhất thời nứt ra từng đạo to to nhỏ nhỏ liệt phùng. Hướng về chu vi lan tràn mà đi. Dần dần, phía dưới truyền đến hào quang màu đỏ sậm. Đồng thời chu vi hỏa thuộc tính năng lượng cũng lặng yên trở nên tinh khiết cùng với cuồng bạo. Cổ Hà biết, hẳn là phía dưới cùng dung nham trong lúc đó mặt đất bộ bị đánh vỡ vụn. Phía dưới dung nham tỏa ra ánh sáng cùng hỏa thuộc tính năng lượng thông qua liệt phùng truyền tới. Nơi này, tại đây đen kịt lòng đất đợi hồi lâu. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, dù cho dung nham tỏa ra hào quang màu đỏ sậm cũng không dễ nhìn. Cổ Hà vẫn cảm thấy có chút mừng rỡ. Lần thứ hai nắm tay, quay về phía dưới một quyền đánh tới. Ầm ầm, phía dưới mặt đất vỡ tan. Khối lớn vách đá rơi xuống đến phía dưới dung nham bên trong. Rốt cục ở Cổ Hà quay về phía dưới lần thứ ba ra quyền. Phía dưới hết thảy vách đá đã bộ biến mất, đi xuống mới dung nham nơi rơi xuống mà đi. Theo vách đá biến mất, một luồng hơi thở nóng bỏng, nhất thời như hồ thủy điện xả lũ giống như chen chúc bao phủ mà ra. Hí, bị cái kia nóng rực khí tức xung kích, Cổ Hà hiếm thấy lại một lần nữa cảm nhận được bỏng. Phải biết từ khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đồng thời tự thân tu vi đạt đến đấu tông, bình thường hơn mấy trăm ngàn độ nhiệt độ đối với hắn mà nói đều là như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Mà bây giờ có điều vừa xuất hiện tại dung nham mấy trăm mét bầu trời, lại để hắn cảm nhận được cùng với nhỏ bé bỏng ý. Không hổ là đấu đế động phủ vị trí, cũng không thẹn là hai đóa vẫn lạc tâm viêm sinh ra nơi. Quả nhiên không bình thường, Cổ Hà vừa nói, một bên đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gọi ra đem thân thể gói hàng. Dùng sức hít một hơi, nhất thời một luồng nóng rực năng lượng, liền thông qua Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cách trở, theo hơi thở mà vào, cuối cùng chảy xuôi ở trong người, khiến cho Cổ Hà thân thể đều là cấp tốc trở nên nóng một chút. Dung nham bên trên, vào mắt nơi là một mảnh vọng. Ngắm không gặp phần cuối dung nham thế giới, to lớn bọt khí từ dung nham trung tuôn ra, cuối cùng vỡ ra được, một luồng hơi thở nóng bỏng nương theo lấy điểm điểm khói trắng từ trong khuếch tán ra. Không khí bởi vì dung nham cái kia nhiệt độ cao rừng rực vặn vẹo. Hướng về phương xa nhìn lại, dù cho lấy đấu tông cường giả nhãn lực, đều cũng có chút mơ hồ không rõ. Dung nham thế giới giống như mọi người trong lòng hình tượng giống như vậy. Tĩnh mịch, xem ra không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đương nhiên ở dung nham phía dưới, có một đám sinh sống ở dung nham chung những sinh vật khác. Hỏa hiểm tích dịch tộc, lấy dung nham làm thức ăn, sinh ở dung nham mà chết vào dung nham. Có thể nói phải khá là kỳ lạ một chủng tộc. Nhưng này một loại tộc xác thực không cách nào ra dung nham. Không phải vậy sẽ như sinh sống ở trong biển sâu sinh vật. Đột nhiên xuất hiện tại biển cạn bên trong giống như vậy. Nhanh chóng tử vong, tại đây dung nham mặt ngoài. Không có những thanh âm khác. Duy có cái kia dung nham bọt khí nổ tung lúc phát ra thanh âm rất nhỏ vang vọng. Ở đây, dung nham khá là sền sệt. So với sinh thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dung nham không thể nghi ngờ muốn sền sệt rất nhiều. Bình thường cũng khó có thể nhấc lên cái gì dung nham bọt nước. Dung nham thế giới tất cả đều làm cho người ta một loại khá là ngột ngạt tĩnh mịch cảm giác. E sợ ở đây sinh hoạt đến lâu đều sẽ có chút bệnh tâm lý. Cũng còn tốt, Cổ Hà chỉ là chuẩn bị cùng hỏa diễm tích dịch tộc chiến đấu mấy lần. Thu được tu luyện dùng là hỏa châu thì sẽ đi tới. Sẽ không ở đây nhiều chờ. Cũng không phải dùng lo lắng tâm lý vấn đề. Cổ Hà đi xuống mới cái kia dung nham chỗ bay đi. Nóng rực cuồng phong ở bên tai gào thét mà qua. Theo thân hình ngày càng tới gần cái kia lòng đất dung nham thế giới. Không khí chung quanh cũng là càng ngày càng nóng rực. Đến dung nham bên trên hơn 10 mét chỗ. Cổ Hà cả người gói hàng ở thanh sắc hỏa diễm bên trong. Quay về phụ cận một chỗ vách núi bay đi. Tại đây dung nham dưới đáy. Không có một chỗ đặt chân cũng không phải thành. Cái kia ở khắp mọi nơi nóng rực không khí sẽ tiêu hao năng lượng của ngươi. Trong không khí tuy rằng ẩn chứa tinh khiết năng lượng, nhưng chung đồng dạng ẩn chứa một tia cuồng bạo tâm ý. Những này ẩn chứa cuồng bạo tâm ý năng lượng nếu là hút vào hơn nhiều, làm cho người trở nên táo bạo, dễ tức giận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.